Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 190, khách chiến Juventus. Bất quá tại tranh quan trước khi đại chiến, MU còn có Champions League tranh tài nhiệm vụ, cuối tuần thi đấu vòng tròn về sau, Champions League tranh tài trở về. Champions League bát cường đại chiến đầu tiên đăng tràng chính là trong đó hai trận đấu. MU đi sân khách khiêu chiến Juventus, mà một trận khác tranh tài thì là Madrid Derby chiến. Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng nghênh chiến Atletico Madrid. MU trận đấu này là tại ngày 12 tháng 4 tiến hành. Ngay tại cùng Sunderland tranh tài 3 ngày sau đó. Bởi vậy đá xong Sunderland về sau, MU vào lúc ban đêm liền ngồi máy bay đi vào Torino. Đường máy bay ngăn lại ý. MU đám cầu thủ từ sân bay đi sau khi đi ra. Juventus fan bóng đá tại cửa phi tường biểu đạt bọn hắn nhiệt liệt hoan nghênh. Pogba từ sân bay sau khi đi ra vẫn bị Juventus fan bóng đá cuồng suýt. Cái này mùa giải từ Juventus chuyển nhượng MU Pogba cứ việc cho Juventus lưu lại vượt qua 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Nhưng là Juventus fan hâm mộ bóng đá cũng mặc kệ những này đâu. Bọn hắn vẫn như cũ đem Pogba coi là kẻ phản bội. Đối với fan bóng đá tới nói, bọn hắn hy vọng nhất chính là cầu thủ tuyệt đối trung thành. Bất quá đối với đám cầu thủ tới nói, bọn hắn nhưng không sẽ nghĩ như vậy cả một đời hiệu lực tại một chi đội bóng loại chuyện này tại. Hiện đại bóng đá bên trong đã càng ngày càng ít gặp được. MU tại Torino trải qua 2 ngày thích ứng về sau. Trận này Champions League bát cường chiến tranh tài cũng sắp bắt đầu. Khoảng cách tranh tài còn có hơn 1 giờ thời điểm. Juventus đồ lúc sân thi đấu cũng đã là không còn chỗ ngồi. Bất quá bây giờ tòa này sân bóng hẳn là muốn gọi là Allianz sân thể dục. Vì cắt giảm tu kiến sân bóng chi tiêu, Juventus tại sân bóng mới tu kiến trước đó liền đem quan danh tạm lấy 7.500 vạn euro bán cho kéo. Thêm Dior thể dục công ty giải trí kỳ hạ Sport Eye công ty. Sân bóng mới hoàn thành về sau 6 năm thời gian bên trong. Juventus sân nhà một mực được gọi là Juventus sân thi đấu. Hiện tại, kéo thêm Dior thể dục công ty giải trí rốt cục tìm được quan danh thương nghiệp. Allianz tập đoàn quan danh Juventus sân thi đấu. Bởi vậy Juventus cũng tại vài ngày trước tại website game tuyên bố tin tức này. Juventus website game một phần tuyên bố như là viết nói. Allianz sân thể dục là Juventus sân nhà tên mới. Câu lạc bộ cùng Allianz tập đoàn cùng kéo thêm Dior thể dục công ty giải trí đạt thành hiệp nghị. Bất quá đối với sân bóng đổi tên, Juventus fan bóng đá cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Tại bóng đá vòng, fan hâm mộ bóng đá tổng là phi thường truyền thống. Bất kỳ thay đổi nào fan hâm mộ bóng đá đều tương đương mẫn cảm. Huống chi cái này tên mới luôn luôn để Juventus fan hâm mộ bóng đá nghĩ đến Bayern Munich Allianz. Sân bóng, bọn hắn nhưng không nguyện ý cùng Bayern sử dụng cùng một cái sân bóng danh tự. Tòa này Juventus tại năm 2011 xây thành sử dụng sân bóng mới. Chứng kiến Juventus tại cái này 6 cái mùa giải huy hoàng. Cái này mùa giải Juventus vẫn tại Serie A nhất kỵ tuyệt trần. Bọn hắn có rất lớn hy vọng tại tòa này sân bóng nghênh đón Serie A 6 thắng liên tiếp. Sân bóng xây thành về sau 6 cái mùa giải đến nay. Tòa này sân bóng chứng kiến Juventus cái này 6 cái mùa giải huy hoàng. Cái này 6 cái mùa giải đến nay. Ngựa vằn quân đoàn đem Juventus sân thi đấu biến thành một tòa không cách nào công phá pháo đài. Sáng tạo ra châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cực thua nổi danh sân nhà chiến tích một. Trong 6 cái mùa giải bên trong, bọn hắn thắng được 113 tràng chủ trận đấu bên trong 96 trận. Lấy được 250 hạt dẫn bóng cùng không thể tưởng tượng nổi 300 cái điểm thi đấu vòng tròn. Trận đồng đều đạt tới 2.65 phân. Tại sân nhà không chỉ một lần lấy được 25 trận thắng liên tiếp trở lên ghi chép. Đã chứng minh từ năm 2011 Juventus sân thi đấu hoàn thành về sau. Bọn hắn ở chỗ này như có thần trợ. triệt để thống trị trong nước thi đấu vòng tròn. Song phương cầu thủ bắt đầu ra làm nóng người. Cái này một tòa có thể dung nạp hơn 4 vạn tên người xem sân bóng phát ra đinh tai nhức óc hô to. Tại ý kinh tế cấp tốc suy yếu hoàn cảnh lớn dưới. Liền ngay cả Inter Milan sân nhà cũng thường thường không cách nào ngồi đầy. Nhưng là ở chỗ này, Juventus sân nhà, chưa hề đều là buổi diễn đông nghẹt, một phiếu khó cầu, song phương cầu thủ tại sân bóng bên ngoài làm nóng người. Ancelotti đã lấy được đối thủ xuất ra đầu tiên danh sách. Đối với Ancelotti tới nói, trận đấu này tuyệt đối không thoải mái. Hắn không có chút nào dám coi thường Juventus chi này đội bóng. Nhất là bọn hắn phòng thủ. Đầu tiên đương nhiên là Juventus thủ môn. 39 tuổi Buffon vẫn như cũ duy trì trạng thái đỉnh phong. Vị lão tướng này thủy chung là Juventus cùng ý đội tuyển quốc gia định hải thần châm. Hắn là mấy đời ý môn thần khó mà vượt qua núi cao. Có dạng này một vị môn thần trấn thủ cầu môn. Bất kỳ cái gì đội bóng đối mặt Buffon nắm tay cầu môn đều tuyệt đối chưa nói tới nhẹ nhõm. Mà tại tuyến hậu vệ bên trên, Juventus hậu vệ trung tâm tổ hợp cũng là cấp thế giới. Bonucci cùng Chiellini tổ hợp. Đây là một bộ tương đương vững chắc hậu vệ trung tâm cộng tác. Vô luận là tại Juventus vẫn là ý đội tuyển quốc gia. Cái này một đôi cộng tác đều có đầy đủ ăn ý. Mà ở bên phải hậu vệ bên trên, Juventus cái này mùa giải nghênh đón lão tướng Alves, mà tại hậu vệ trái đây là Lichtsteiner tại thay mặt đánh vị trí này. Khedira cùng Pjanic hợp thành Juventus tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Cái này hai tên cầu thủ đều là nổi tiếng bên ngoài nhất lưu giữa trận. Tại công thủ hai đầu đều có rất không tệ biểu hiện. Tại hai tên tiền vệ phòng ngự trước mặt ba tên cầu thủ theo thứ tự là quát kéo nhiều. Dybala cùng bị Allegri từ đó phong cải tạo thành tiền vệ trái Croatia ngôi sao bóng đá Mandzukic. Mà tuyến tiền đạo bên trên thì là Juventus cái này mùa giải bỏ ra 9.000 vạn euro dẫn vào Argentina tiên phong Higuain. Juventus tại bản quý dẫn viện thủ bút phi thường lớn. Mặc dù đã mất đi Pogba cùng Morata, nhưng là ngựa văn quân đoàn bổ sung Higuain, Pjanic, tia xem xét, Benatia cùng Alves bọn người. Giao dịch vô cùng thành công. Nhất là Higuain cùng Pjanic giao dịch có thể xưng hoàn mỹ. Đối mặt dạng này một bộ đội hình, bất kỳ cái gì đội bóng cũng khó nói nhẹ nhõm. Bất quá để Ancelotti hơi an tâm phải là MU bên này đại đa số cầu thủ đều đã khỏi bệnh tái xuất. Hiện tại MU tổn thương bệnh trong danh sách cũng chỉ có Di Maria còn lưu ở phía trên. Song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất. Khi bọn hắn lần nữa từ phòng thay quần áo đi lúc đi ra, khoảng cách tranh tài bắt đầu cũng chỉ còn lại có mấy phút. Đám cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo xếp hàng. Mà song phương chủ soái thì là đã xuất hiện ở sân bóng. Allegri mặc vào một tiếng Âu phục màu đen. Hắn cả sửa lại một chút áo khoác. Đi hướng Ancelotti. Hai cái người ý lẫn nhau sau khi bắt tay. Allegri về tới mình huấn luyện viên trên ghế. Ancelotti không dám xem thường Juventus. Anlac bên trong đối MU không phải là không rất cảm thấy áp lực. Đối phương thế nhưng là mùa giải trước tam quan vương đội bóng. Trận đấu này mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng là Allegri cũng không có cái gì niềm tin quá lớn. Nhất là tại làm sao phòng thủ Lý Thanh Sơn bên trên. Allegri cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp cũ. Tận khả năng chặt đứt Lý Thanh Sơn cùng còn lại MU cầu thủ ở giữa liên hệ. Chẳng qua nếu như muốn thắng được tranh tài, vẫn là càng nhiều cần tại mũi tiến công nghĩ biện pháp A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.